Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1552. Gần biển cứu viện, một, thế nào ông? Mấy cái thiện lương cô nương gấp đều rơi lệ, nhưng kình ngư hình thể quá khổng lồ, tại nông trong nước bước tới thời điểm như cự hạc nghiền ép. Các du khách sốt ruột lại cũng không có biện pháp. Bọn họ cũng không thể nhảy xuống đến hải lý ngăn trở này kình ngư a. Kia đoán chừng cứu không trở về kình ngư còn phải toi mạng. Nhưng vẫn là có người làm như vậy. Này sẽ chỉ là đầu mùa xuân. Xuân hàn se lạnh, nước biển như cũ lạnh buốt. Một đạo nhân ảnh quăng vào trong nước, nhanh chóng huy vũ cánh tay bơi lội hướng kình ngư. Ánh mắt mọi người tụ tập đi qua. Có người liền dò hỏi. Ai vậy a? Quá xúc động. Trên thuyền cả hán nhóm thì nhao nhao đánh cho run rẩy. Mà mẹ nó, thôn trưởng, Ngao Mộc Dương nhảy vào trong nước du ngoạn hướng kình ngư. Nhìn xem một màn này, đông đảo cả hán vò đầu bứt tai. Thôn trưởng dẫn đầu xuống nước. Chính mình có muốn hay không đi theo xuống nước? Nhưng mình coi như xuống nước kia lại có thể làm gì vậy? Vì vậy đại gia hỏa liền ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ về sau trên mặt toàn bộ đều mờ mịt. Khá tốt, thừa dịp loạn bên trong trên bờ biển có người quát lên. Mọi người khác hành động thiếu suy nghĩ, nhanh chóng chèo thuyền rời đi cái hải vực này. Thôn trưởng nói bản thân hắn có thể làm được. Nghe nói như thế ca hán nhóm thả lỏng, không cần thế khó xử. Bất quá ngay sau đó bọn họ tâm lại nhắc tới, này có thể như thế nào mang, lớn như vậy, kình ngư, ai có thể đỉnh động a? Ngao Mộc Dương không nghĩ lấy muốn đỉnh này kình ngư, hắn đi qua bước nhỏ cho kình ngư uy, cho ăn, một chút kim tích, lập tức vỗ kình ngư đầu nghịch hướng bơi đi, một bên du động một bên phóng ra kim tích. Kim tích đối với loài cá sức hấp dẫn là không gì sánh kịp. Đại kình ngư do dự một phen, rốt cục tới chậm rãi quay người hướng hải dương phương hướng du động ra. Thấy vậy trên bờ biển du khách cùng thôn dân phát ra tiếng hoan hô. Nhưng Ngao Mộc Dương lại như cũ khẩn trương. Này kình ngư vị trí hải vực đã rất nông. Đối với nó cái đầu mà nói quá nhỏ bé. Đương nó quay người thời điểm, phần bụng là kề sát tại đáy biển. Lấy hắn xuất chúng nhãn lực, không khó thấy được kình ngư dưới bụng xuất hiện hồng sắc. Đó là phần bụng bị mài phá đại lượng chảy máu. Khá tốt, kình ngư kịp thời dừng cương trước bờ vực. Nếu như nó xa hơn trước tiến lên cái hơn 10 mét. Vậy thì thật là đa nhĩ cổn con của hắn, đa nhĩ cổn con bê đệ đệ. Đo hết con bê, Ngao Mộc Dương mang theo đại kình ngư hướng hải lý bơi đi. Kình ngư vây cá chi chậm rãi đong đưa, để cho hắn nhìn thanh vây cá chi trung ương kia một khối đại diện tích bạch sắc vượt qua mang. Này khối vượt qua mang chứng minh kình ngư thân phận, nó là một đầu tiểu tu kình tự nhiên thuộc về tu kình, chúng không ăn cá lớn tôm, mà là lấy loại nhỏ giáp xác loại động vật cùng tiểu ngư quần là thức ăn. Ăn uống phương thức là mở cái miệng rộng một lần nuốt vào đại lượng nước biển. Sau đó mượn khuếch trương hầu bụng gãy tới gia tăng khoang miệng dung tích. Đón lấy ngậm miệng lại đem nước phun ra. Cuối cùng trong nước biển bao gồm đồ ăn sẽ bị dâu cá voi ngăn trở mà lưu ở trong miệng. Tất cả tu kình đối với nhân loại đều không có thương hại lực. Cho nên Ngao Mộc Dương có thể tùy ý du động. Chỉ cần đừng làm cho này kình ngư cho nghiền ép, kia sẽ không bị thương tổn. Hắn hướng bên kia tu kình trước mặt du động, hai đầu tiểu tu kình gặp nhau cùng một chỗ. Thời điểm này hắn lại phóng ra một chút kim tích, hấp dẫn này đầu kình ngư đi theo quay người. Vì vậy, hai đầu đại kình ngư hoàn thành quay người. Cuối cùng một đầu tiểu tu kình thằng nhãi con không cần phải dùng kim tích tới dụ dỗ. Nó trừng mắt hai con mắt ngu ngốc nhìn xem dẫn đội hai một trưởng bối. Thấy bọn nó quay đầu lại chính mình liền cũng đi theo quay đầu lại du động. Nguy cơ tạm thời giải trừ. nhưng cũng chỉ là tạm thời. Những cái này kình ngư khả năng còn có thể bơi lội hướng bãi cát. Ngao Mộc Dương cử động lần này là trị phần ngọn không trị bản. Ba con tiểu tu kình trở lại an toàn hải vực. Hắn gọi trong thôn quăng ăn thuyền cho chúng nó cho ăn. Trước dùng đồ ăn ổn định chúng. Tự nhiên dưới tình huống tiểu tu kình ăn là tôm tép nhãi nhép. Trong thôn không có nhiều như vậy tiểu ngư tôm. Chuẩn bị đều là thịt cá. Chung quy mặc kệ hổ kình cá heo còn là cá nhà táng. Chúng đều là cỡ lớn ăn thịt động vật. Bất quá tiểu tu kình cũng là ăn thịt. Chỉ cần cầm thịt cá băm thành tiểu khối thịt, tiểu ngư mảnh là được. Ngao Mộc Dương cầm mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống. Nhàn rỗi ngư nghiệp nhà nhau nhau bận việc. Cối xay thịt, cắt thịt đao một chỗ thúc đẩy. Mấy trăm cân thịt heo cùng từ trong hồ vét lên tới cá nước ngọt liền bị phấn hồng vỡ đi ra. Có người giá thuyền đi đón hắn. Chờ hắn vừa lên thuyền. Trên thuyền du khách cùng nhìn thấy anh hùng đồng dạng bắt hắn cho vây quanh. Châu bò, thôn trưởng thật lợi hại. Khó trách tuổi còn trẻ chính là thôn trưởng. Ta phục, đầu tiên là tán dương. Sau đó chính là hỏi. Thôn trưởng ngươi làm thế nào bắt bọn nó mang về? Ngao Mộc Dương cười gật đầu đáp lại những cái này khích lệ. Đối với hỏi thì là hời hợt rời ra chỗ khác. Đây là tiểu tu kinh. Đối ngoại tới tín hiệu ứng kích tương đối hữu hảo. Mặt khác chúng có tiểu quần cư tính. Tán thành đầu cá dẫn dắt lộ tuyến. Cho nên ta dùng bàn tay cùng nắm tay phát đầu cá chán hoặc là xoang mũi. Cho nó một cái hữu hảo sóng âm đáp lại. Mang nó tiến hành lộ tuyến chuyển di. À, các ngươi biết. Tu kình thị lực không thể nào hảo. Hành động trên cơ bản ỷ lại tại thính giác cùng cảm giác. Chúng cái mũi cùng cổ họng vị trí khí nang có thể phát ra một loại đặc thù cao tần sóng âm. Đối với sóng âm vô cùng mẫn cảm, các du khách bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế này a, thật sự là hữu dũng hữu mưu. Cũng có du khách chần chờ một hồi không có ý. Tứ nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là loại nào? Ta như thế nào nghe không hiểu. Đối với loại vấn đề này, lão Ngao liền không có trả lời. Bởi vì hắn mình cũng không có mang hiểu mình nói là cái gì. Bất quá hắn vừa rồi lời cũng không tất cả đều là nói bậy. Về tu kình cái mũi cùng cổ họng vị trí tức giận túi có thể phát ra cao tần sóng âm sự tình là thật. Sau đó hắn tụ hợp Tô Bằng Huy cùng Lý Kế Nhị Lão. Khi bọn hắn cùng nhau nghiên cứu về ba đầu tiểu tu kình tự sát nguyên nhân, Nhị Lão liền nhắc đến chuyện này. Tiểu tu kình ỷ lại khí nang phát ra cao tần sóng âm tới lợi dụng tiếng vang định vị phương pháp. Bắt đồ ăn cùng phân biệt rõ phương hướng. Đường chúng bơi tới bằng phẳng nhiều xa. Nhiều bùn chất biển cạn thủy vực. Phản xạ về tới là tần suất thấp sóng âm. Dẫn đến chúng vô pháp đối với hoàn cảnh tiến hành chính xác phán đoán. Do đó mất phương hướng. Đặc biệt là đương chúng thân thể đụng phải đáy biển thời điểm. Này sẽ khiến chúng nó kinh hoàng, vô ý thức đi phía trước vọt mạnh, cuối cùng xông lên bờ biển. Tô Bằng Huy nói, ta nhớ được đại khái 40 năm trước, biết được ta vừa tham gia công tác, Đại Á Vịnh đã từng phát sinh qua loại sự tình này. Một đầu cá nhà táng từ xa biển bơi lội hướng gần biển. Có ngư dân thấy được nó tại biển cạn khu bất an chuyển vài vòng cuối cùng xông lên bãi cát. Ta có đồng sự lúc ấy tham dự đối với này cá nhà táng giải phẫu. Phát hiện nó không có mắc bất kỳ tật bệnh, cũng là bởi vì ngộ nhập gần biển săn mồi. Sau đó mất phương hướng mà tao ngộ bất hạnh. Đây tựa hồ là chân thật đáp án. Có thể Ngao Mộc Dương đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu bờ biển phát sinh một sự kiện. Lúc trước có hoàng tức cá bột, cá vược biển gì chủ động nhảy thượng bãi cát. Chúng hành vi cùng hôm nay kình ngư tự sát là một chuyện a. Tối thiểu giữa là có một chút liên hệ a. Nghe lời này, Tô Bằng Huy cùng Lý Kế liếc nhau. Sau đó trên mặt không hẹn mà cùng phủ lên vẻ sầu lo. Ngao Mộc Dương nội tâm căng thẳng, hỏi, như thế nào? Lý Kế nhíu mày nói, nếu như này hai chuyện muốn liên lạc với cùng một chỗ, kia có thể là gần biển loài cá não bộ hoặc là trung nhĩ đảo chịu tổn hại, dẫn đến chúng đôi âm bố trí đoán được hiện sai số. Như vậy chúng ta có tìm kiếm hai người giữa liên hệ này rất có thể cùng nhân loại hoạt động có quan hệ a. Đọc địa chỉ internet m, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.